Ma đế, về sau lại có Ma La, Thiên Ma chi chủ chờ xưng hào. Ngàn năm ở giữa vị này danh hào đổi đổi tốc độ nhanh chóng, ngược lại là cùng tam giới bên trong một vị nào đó nóng lòng dùng tên giả đế quân tương xứng. Bất quá bây giờ hắn lại đổi tên, gọi là Vô Thiên. Không cách nào Vô Thiên Vô Thiên. Thiên Ma Cung, Vô Thiên nhắm hai mắt quạ tại đen trên đài sen, lúc này áo bào đen đi đến nói, Phật Tổ, Ma Quân phái người tới. Ma Quân. Vô Thiên trợn mắt khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay áo hất lên thân thể hướng về phía trước một nghiêng, nói, xem ra hắn đã đợi không kịp. Phật Tổ quả nhiên thần cơ diệu toán. Áo bào đen nói, khi đến làm cho đích thực nói Ma Quân muốn cùng Phật Tổ liên thủ thôi động ma giới khí bảo Thiên Ma Tinh xé mở tam giới hàng rào, cùng một chỗ đánh vào tam giới, đến lúc đó chia đều thiên hạ. Bản tọa chính mình liền có thể tiến vào tam giới, hắn dựa vào cái gì cùng bản tọa bàn điều kiện. Vô Thiên lộ ra một tia trào phúng ý cười nói cho lai sứ để nhà bọn hắn Ma Quân chính mình đi chơi, bản tọa không có công phu phụng bồi. Thế nhưng là Phật Tổ. Áo bào đen do dự nói, Thiên Đình Tam Đế, Phật Môn Tam Tổ, mấy cái này cái đều là pháp lực thông thiên hạ người, vẻn vẹn dựa vào chúng ta. Có thể chiếm lĩnh tam giới sao? Yên tâm đi. Từ viễn cổ lần thứ nhất thần ma đại chiến đến nay ma đạo bị tiên đạo áp chế bao nhiêu năm mới có cái này thứ ma trường đạo tiêu cơ hội. Vô Thiên mang theo mỉm cười ánh mắt lấp lóe, thiên đạo luân hồi, mặc kệ là đạo tiêu ma trường, ma tiêu đạo trưởng, kỳ thực đều là định số, dù cho là pháp lực thông thiên thần Phật tiên thánh cũng vô pháp ngăn cản. Áo bào đen do dự một chút, nói, thế nhưng là viễn cổ thần ma đại chiến. Ma giới không phải bại rồi sao? Viễn cổ thời đại cách hiện tại đã quá xa xưa, tuế nguyệt thay đổi. Trải qua trận đại chiến kia ma cũng chết gần hết rồi, dù cho là Vô Thiên cùng Phi Vưu cũng là về sau mới cuộc khởi một đời mới bá chủ. Về phần Ma Quân. Tại viễn cổ thời đại cũng bất quá một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi, dù cũng có chút địa vị, nhưng còn xa xa không có cho tới bây giờ ma giới bá chủ trình độ. Viễn cổ thời đại ma giới cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, cường thịnh nhất thời kỳ xa không phải cục diện hôm nay có thể so sánh. Ma giới không thuộc về tam giới, bọn hắn hệ thống tu luyện là ma chi đạo, cùng tiên đạo. Thần đạo có bản chất bất đồng, lúc tu luyện ma tộc cũng sẽ không phải chịu tam giới thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, so tam giới muốn dễ dàng rất nhiều. Khi đó, ma giới có bốn đại cự đầu, 10 đại ma vương thú chờ danh chấn một phương cường giả đỉnh cao. Lần kia cũng là thừa dịp ma trường đạo tiêu lúc ma giới đánh vào tam giới, vốn cho rằng tam giới dễ như trở bàn tay, nào có thể đoán được bọn hắn bị Cổ Thiên Đình ương ngạnh chống cự. Một trận đại chiến đến cuối cùng song phương thương vong thảm trọng, Cổ Thiên Đế cùng đông đảo cổ thần chiến tử. Ma giới các cường giả cũng chết thì chết, bị phong ấn, mất tích thì mất tích, xuất chinh đại quân cũng chỉ có thế ảm đạm trở về ma giới ẩn núp bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Trận chiến kia ma giới cũng không thể nói bại, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Vô Thiên lạnh lùng nói, Cổ Thiên Đình nghịch thiên mà đi hạ tràng thế nào, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng a. Áo bào đen hơi suy tư phía sau thần sắc trung lên, vừa cười nói như vậy vốn nên là lớn nhất trở lực Thiên Đình cùng Linh Sơn phản mà không có uy hiếp. Cổ Thiên Đình hạ tràng đúng là không tốt lắm. Lúc đầu khi đó thiên đế chí cao vô thượng, chính là chân chính đế giả, tam giới hết thảy quy tắc đều do hắn một người chế định, không giống bây giờ còn phải bị tam thanh cùng thiên điều chế ước. Lần kia đại chiến phía sau Cổ Thiên Đình ngay tiếp theo vị kia thiên đế cuối cùng cùng nhau hóa thành bụi bặm. Chớ kinh thường, uy hiếp vẫn phải có. Vô Thiên ánh mắt chớp động, liền xem bọn hắn có hay không dám tiếp nhận cái kia đại giới dũng khí. Áo bào đen nói, vậy đệ tử cái này đi hồi Tuyệt Ma Quân người. Từng, cơ hội lần này vạn năm khó gặp. Vô Thiên nói ra. Ai trước tiến vào tam giới liền mang ý nghĩa ai nắm giữ quyền chủ động, chuẩn bị một chút, bản tọa mang ngươi cùng Hoàng Phong tiến vào tam giới. Phật Tổ, xin thứ cho đệ tử ngu dốt, nếu không liên thủ với ma quân, mượn thiên ma tinh xé rách tam giới liên thông lưỡng giới cửa lớn mà nói, đại quân của chúng ta như thế nào tiến vào? Áo bào đen kinh ngạc nói, làm đương kim ma giới tam đại bá chủ đứng đầu Vô Thiên thủ hạ vẫn là có một nhóm lớn cao thủ cùng đại quân. Thế nhưng là tam giới kết giới cũng rất cường đại, mạnh như ma quân. Ma Tôn cũng vô pháp tự do xuất nhập, cần mượn thông đạo riêng biệt hoặc là thiên ma tinh chí bảo như thế, phóng nhãn bây giờ toàn bộ ma giới có thể làm được điểm này chỉ có Vô Thiên. Bất quá liền xem như Vô Thiên mang số ít mấy người tiến tam giới có thể, nhưng là cũng vô pháp mang quá nhiều. Không mang. Không mang theo. Bên kia có Hắc Liên tiếp ứng ngươi sợ cái gì? Hắn bồi dưỡng yêu quân so đám này ma quân hữu dụng không biết bao nhiêu, dùng tới tiếp quản tam giới so đám này ma binh có tác dụng nhiều. Vô Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Bản tọa là đi lật đổ những cái kia trong ngực không đồng nhất, dối trá vô sĩ thần Phật thống trị, trọng chỉnh tam giới, mà không phải dẫn người đi hủy tam giới, minh bạch chưa? Đáy mắt của hắn hiện lên một sợi tinh quang. Cái này thứ không chỉ hắn không mang đại quân quá khứ, với lại, hắn còn sẽ không để ma tôn cùng ma quân đi phá hư hắn kế hoạch. Đúng. Áo bào đen đạo, mang trên mặt cổ quái. Nguyên lai ngày sáng sớm liền không có ý định mang mọi người cùng nhau chơi a. Bất quá lật đổ thần ma cùng hủy tam giới. Giống như cũng không có gì khác nhau. không kết minh. Ô Ương Ương đại quân trước đài cao thượng đứng đấy một đạo phát ra phách tuyệt thiên địa khí tức thân ảnh mơ hồ, chính là trong truyền thuyết ma quân. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, phải biết lần này là thiên đạo luân hồi vạn năm cũng khó khăn gặp ma trường đạo tiêu, này cũng là toàn bộ ma tộc cường đại nhất thời điểm. Nếu là kết minh về sau, mọi người cùng nhau xuất lực lợi dụng thiên ma tinh xé mở kết giới, quán thông lưỡng giới thông đạo tốt bao nhiêu. Thế nhưng là Phi Vưu cứ một mực liền muốn cùng hắn náo mâu thuẫn. Hỗn đảng. Ngu xuẩn. Lúc này ma quân tâm tình thực tại rất thao đảng. Hắn tân tân khổ khổ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả thấy được cơ hội phản công, kết quả gặp được như thế hai cái không phối hợp theo đồng đội. Còn có ma la tên kia. Ngươi nói, Phi Vưu cùng hắn có khúc mắc không kết minh tạm thời nói còn nghe được. Thế nhưng là ngươi ma la vì cái gì không kết minh a? Ngươi cùng Linh Sơn như vậy lớn thâm cừu đại hận, chẳng lẽ không muốn vào tam giới, đánh mặt Như Lai, chưởng vỗ chư Phật, chân đá Linh Sơn. Ngươi nghĩ ngươi đến kết minh a? Ma quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ma soái hỏi hướng ma quân. Ma quân ngẩng đầu góc 45 độ nhìn hướng lên bầu trời bên trong ám ngôi sao màu đỏ, thật lâu, khàn khàn nói, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Viên kia tinh tựa như ma giới Thái Dương, phát ra quang mang, nhưng là không hề giống như mặt trời sáng tỏ, rất tối tăm, khiến cho toàn bộ ma giới đều bày biện ra quỷ dị màu đỏ sậm. Oanh! Kinh khủng huyết khí cùng ngập trời ma lực trong tiếng ầm ầm phóng lên tận trời, trong nháy mắt chật ních chỗ này ma vực, cuối cùng liên tục không ngừng rót vào viên kia bụi sao bên trong. Cái ngôi sao kia cũng giống là được thắp sáng như vậy, một chút xíu phát sáng lên, tăng nhanh vọt tới tam giới tốc độ. Tuy rằng bây giờ ma trường đạo tiêu, tam giới kết giới cũng sẽ có lực lượng đại giảm, nhưng chỉ dựa vào hắn một người tới trưởng khống thiên ma tinh xé rách kết giới lời nói đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Nói không chừng cái kia hai tên gia hỏa liền là đánh dạng này chủ ý, chỉ muốn ngồi mắt ăn bát vàng, nhưng là không muốn ra lực. Vậy hắn có thể làm sao? Cái kia hai tên gia hỏa chờ đến hắn có thế đợi không được, coi như hắn một cái xuất lực cũng phải lên a, không phải bạch bạch bỏ qua lần này cơ hội, nói không chừng còn phải đợi bao nhiêu năm. Việc này cũng không thể bởi vì cái kia hai tên gia hỏa không cùng hắn kết minh mà gác lại. Nói không chừng Si Vưu tên vương bát đảng kia liền là nhân gian nội ứng, cố ý để gia hỏa này đến ma giới buồn nôn hắn. Ma quân trong lòng suy nghĩ lung tung. Oanh! Dưới sự thôi thúc của hắn thiên ma tinh quang mang bộc phát tốc độ nhanh hai điểm. Ma quân ý niệm chưa hẳn, đột nhiên, một cái mông lung mà mơ hồ pháp tướng mang theo phách tuyệt thiên địa khí tức, bỗng nhiên xuất hiện, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được, nghĩ tiếng tam giới vậy liền đi ra lực. Ma quân nói ra, cái này liền biết Phi Vưu giả tâm cực lớn, giờ phút này nhịn không được. Đúng, bản tọa nhịn không được. Phi Vưu chậm rãi nói, bản tọa nhịn không được muốn lệnh ngươi. Lời còn chưa dứt, quanh một tiếng, một đạo phách tuyệt thiên địa quyền ấn hướng ma quân oanh tới. Ma quân, Phi Vưu ta đi. Gia hỏa này thật sự là nội ứng, ma quân khí nghĩ gào thét, nhưng lại sợ làm mất thân phận. Hắn lúc trước làm sao lại từ nhân gian tuyển như thế tên hỗn đảng người hợp tác đâu. Ma quân thổ huyết tâm đều có, Phi Vưu sở dĩ có bất tử bất diệt thân thể cùng nguyên thần cũng là hắn lúc trước Phi biểu hợp tác thành ý, đem một môn viễn cổ ma thánh công pháp truyền ra ngoài, nào có thể đoán được bị Phi Vưu đã luyện thành. Không chỉ có đã luyện thành, còn trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, thực lực so với lúc trước tôn này ma thánh càng thêm cường đại. Minh bạch đi. Như thế cái hố cha đối thủ là hắn tự tay tạo nên, không phun máu ba lần đều có lỗi với hắn bồi dưỡng lúc cố gắng. Oanh! Ma quân đành phải dừng tay ngăn lại một quyền này. Si Vưu, ngươi muốn thế nào, lúc trước điểm này thù về phần ghi hận nhiều năm như vậy. Ma quân muốn chửi má nó. Ngươi Si Vưu mẹ nó có thế có hôm nay còn không phải là bởi vì bản tọa đưa cho ngươi sao? Si Vưu thu tay lại thản nhiên nói, không muốn thế nào, chỉ là qua nhiều năm như thế bản tọa chợt phát hiện dưỡng thành một cái yêu thích. Ma quân ngẩn ra, cái gì? Si Vưu nụ cười có chút tranh nanh, để ngươi khó chịu biến thành bản tọa thoải mái nhất chuyện. Ma quân, ta. Đột nhiên ma quân tự hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh xuyên thấu tam giới, về sau tại kết giới chỗ bạc nhược bắt đầu yên lặng gia cố kết giới. Không phải vô thiên vẫn là ai? Dừng tay. Ma quân khóe mắt gầm thét nói, ngươi đang làm gì? Nguyên bản hắn nghĩ thừa dịp cơ hội lần này gây sự nghiệp, làm một vố lớn, thế nhưng là giờ phút này tâm tình của hắn thật nhanh sập nha. Bản tọa không kết minh nguyên nhân là. Vô thiên nói ra, tam giới, bản tọa muốn hết. Nói xong vô thiên thân ảnh biến mất không thấy. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 997, tiếp quản Linh Sơn. A, ma la. Ma quân ngửa mặt lên trời gào thét, quả thực hận dục phát cuồng. Thái quá phân. Vô biên lửa giận tự trong lồng ngực luồn lên, cũng không nén được nữa, bay thẳng thiên linh, kinh khủng ma khí ngập trời khiến cho ma giới thiên địa rung chuyển. Si Vưu không cùng hắn hợp tác liền thôi, cái này ma la thế mà muốn giúp bỏ toàn bộ ma giới một cá nhân độc bá tam giới. Hắn rất muốn biết viễn cổ lúc ma giới dốc toàn bộ lực lượng, thừa dịp Ma Trường Đạo Tiêu lúc đều làm không được sự tình, Ma La ở đâu ra dũng khí một cá nhân làm được? Ai cho ngươi dũng khí? Hắn bất đồng, hắn tự mình kinh lịch trận chiến kia, sở dĩ biết rõ muốn chiếm lĩnh tam giới từng người tự chiến liền tuyệt không thể làm, chỉ có hợp lực mới có cơ hội cầm xuống tam giới. Vì thế hắn không tiếc cúi đầu trước Si Vưu cầu hòa, ai biết Ma La ý nghĩ lại là một cá nhân độc chiếm tam giới. Oanh! Rốt cuộc hắn nhịn không được hướng phía Si Vưu giết tới, không đánh một trận này phát tiết một chút, hắn cảm giác chính mình lửa giận trong lồng ngực có thể đem toàn bộ ma đốt đi. Vô Thiên Lăng không lập ở trên trời. Áo bào đen nói, Phật Tổ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chờ! Vô Thiên khoanh chân ngồi xuống. Chờ! Áo bào đen sững sờ. Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, những năm này bản tọa minh bạch một kiện sự tình, kiếp số chưa tới lúc, dù ai cũng không cách nào miễn cưỡng. Áo bào đen quay đầu mắt nhìn bầu trời viên kia phản phất gần ngay trước mắt xích hồng sao trời nói, có thế là ma quân còn biết dùng thiên ma tinh đến đánh vỡ tam giới kết giới. Vậy hắn cũng phải trước giải quyết ma tôn lại nói. Vô Thiên lộ ra ý cười, bản tọa tại thời điểm ma giới tạo thế chân vạc, ai cũng không dám tùy tiện động thủ, có thế bản tọa nếu là không tại ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể tiếp tục bình an vô sự xuống dưới sao? Áo bào đen nói, vậy chúng ta thiên ma vực làm sao bây giờ? Vô Thiên cười lạnh nói, bọn hắn muốn liền cho bọn hắn tốt, bản tọa muốn, chỉ có tam giới. Trên núi Võ Đan, Lục Xuyên sừng sững tại một đỉnh núi, đứng chắp tay, quan sát thiên địa. Trong mắt hắn thiên địa đã sinh biến hóa, khí âm chi khí bắt đầu xuất hiện tràn ngập, tứ đại bộ châu sơn tinh giả quái cũng bắt đầu táo động. Nếu như để âm dương luận mà nói, thần tiên đi liền là âm tận dương thuần chi đạo mà yêu ma thì tương phản, trước kia âm dương hòa hợp, thần tiên cùng yêu ma cũng duy trì một loại vi diệu cân bằng. Nhưng là bây giờ sự cân bằng này sắp bị đánh vỡ, ma trường đạo tiêu, âm thịnh dương suy, loại này hoàn cảnh lớn cải biến là cổ vũ yêu đạo ma đạo tu luyện sinh tồn, nhưng là tiên đạo, thần đạo thì phải phản thụ hắn hại bị áp chế. Trên sơn đạo, vẫn như cũ là người đến người đi, khách hành hương nối liền không dứt. Chỉ là so với trước kia tới nói lúc này núi Võ Đan bên ngoài nhiều một đầu chính quẹo 18 rẽ không nổi danh sông lớn tuôn trào không ngừng. Đương nhiên, những biến hóa này đối với phàm nhân mà nói vẫn như cũ là bốn chữ, cảm giác không mạnh. Đế quân. Gấu đen quái ăn mặc áo giáp mà đến, chỉ là thần sắc thoạt nhìn có chút tức giận. Lục Xuyên quay đầu, nói, không là bảo ngươi đi quán giang khẩu mời nhị lang thần sao, xin cái gì ngột ngạt đâu. Tại núi Võ Đan hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, đem núi Võ Đan đánh tạo thành kiên cố nhất thành lũy, có cửu khúc hoàng hà trận liền xem như Vô Thiên nghĩ tiến đến cũng phải ước lượng một chút. Là để, hắn hiện tại đã phái người mời Dương Tiễn, Dương Thiền đợi người tới hắn núi Võ Đan nghỉ mát, khục, trên thực tế liền là tị nạn. Hắn đi trước Vô Thiên thủ hạ tiếp tục nội ứng. Chờ 33 năm sau, ứng kiếp người xuất hiện lúc tới cái nội ứng ngoại hợp, đem Vô Thiên nhất cử cầm xuống. Gấu đen trả trách, nhị lang chân quân bên kia thuộc hạ đã thông chi. Vậy ngươi tức cái gì đâu? Nhị lang chân quân con chó kia cười ta là đào than đá. Lục đế quân cố nín cười an ủi, không có chuyện cái kia con chó chết cũng là đen, huống chi đen làm sao vậy, phơi hắn nhà mặt trời. Đúng a, ta cũng là nói như vậy. Gấu đen quái thoạt nhìn càng tức giận hơn, thế nhưng là cái kia biết độc tử biến thành người so ta bạch. Lục Xuyên. Hắn thực tại không muốn cùng gấu đen quái tiếp tục kéo đen trắng chuyện, nói ra, tam thánh mẫu bên kia thông tri sao? Thông tri, ít ngày nữa liền đến. Gấu đen trả trách. Vậy là tốt rồi. Lục Xuyên ngước đầu nhìn lên thiên địa nhẹ giọng thở dài, khoảng cách đại kiếp đến giống như không có bao nhiêu thời gian. Cái này thứ thiên địa đại biến ngoại trừ đối mặt ma giới khiêu chiến bên ngoài, sợ là Bắc Câu Lô Châu yêu tộc sẽ không an phận. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất vẫn là những lão bất tử kia đám gia hỏa nhảy ra gây sự. Cái này một cái đám lão già này uy hiếp liền so trăm vạn yêu ma còn muốn lớn. Bắc Câu Lô Châu, Vạn Yêu Sơn. Một thân ảnh vô thanh vô tức đột ngột xuất hiện tại Hắc Liên Thánh Sứ gian phòng. Ai? Vừa quay đầu lại hắn liền thấy một cái diện mục lạnh lẽo cứng rắn nam nhân áo đen, tóc dài rối tung, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại tâm thần rung động khí tức. Phật. Phật Tổ. Thái Huyền nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vô Thiên dọa đến đầu lưỡi đều kém chút thắt nút. Đáng chết lão Lục, không phải nói rất mau tới đổi ta sao? Lão tử ở chỗ này 3 năm lại 3 năm, kết quả không đợi đến ngươi tên Vương Bát Đản này ngược lại đem cái này đại ma đầu cho chờ được. Hắc Liên, chuẩn bị một chút. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, cơ hội của chúng ta đã tới, ngươi mang theo người đi trước tiếp quản Linh Sơn. Tiếp quản Linh Sơn. Thái Huyền chần chờ nói, sợ là Như Lai bất đồng ý a. Dông dài. Vô Thiên trừng mắt liếc hắn một cái thân ảnh lóe lên biến mất. Không là chân thân. Thấy cảnh này Thái Huyền thở dài một ngụm, chậm rãi ngồi xuống đến, có chút xuất thần. Cái này thứ thật là hù đến hắn. Bất quá lần này Vô Thiên cường thế dù hắn đều có chút trung như cầy sấy, ma đầu kia cư nhiên như thế cường thế, vừa đến đã để bọn hắn tiếp quản Linh Sơn. Ngươi tại làm gì ngẩn ra? Lúc này phía sau hắn lại một thanh âm vang lên. Thái Huyền bị hù hơi kém nhảy dựng lên, a, Phật Tổ ta lập tức đi ngay. bất quá vừa quay đầu lại hắn liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là Lục Xuyên tại cười với hắn. Đương nhảy ra tam giới tìm hiểu thời không pháp tắc về sau, vừa nghĩ hướng tới thiên địa đối với hắn mà nói liền trở nên dễ như trở bàn tay. Cái gì Phật tổ, ngươi lại muốn chỗ nào? Thế nhưng là Lục Xuyên cười cười liền không cười được, bởi vì hắn đã trở lại mùi vị tới, trầm giọng nói, hắn đã tới. Xem như Công Tấn Thăng đến Đại La cảnh giới về sau hắn mới biết tổ cảnh cường đại cùng khủng bố. Khủng bố đến liền danh tự cũng không dám niệm đi ra, bởi vì dạng này đối phương liền sẽ trong lòng tự nhiên sinh ra cảm ứng. Thái Huyền lộ ra một cái so với khóc nụ cười khó coi gật đầu, hắn chân thân chưa đến, chỉ là để cho ta dẫn người làm đi đầu tiến đến tiếp quản Linh Sơn. Tiếp quản. Lục Xuyên thần sắc trung lên, chỉ là hai chữ này hắn liền có thể cảm nhận được vô thiên cường thế cùng bá đạo. Được rồi, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Lục Xuyên đưa tay ngón trỏ phát sáng, nhẹ nhàng một vạch liền cắt ra không gian, vô số phù văn tràn vào bên trong tạo dựng ra một cái thông đạo. Tiếp xuống bên này liền giao cho ta. Đường hầm hư không? Ngươi đến Đại La lĩnh vực. Thái Huyền khiếp sợ nhìn qua Lục Xuyên thủ đoạn, phá vỡ hư không đồng thời không phải việc khó, nhưng là nghĩ trong hư không ghé qua liền rất nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ chôn vùi tại vô tận giữa hư không, chỉ có những phù văn này tài năng ổn định thông đạo, thế nhưng là những này Đại La Kim Tiên bên dưới là làm không được. Vừa mới qua đi bao lâu? Đi nhanh lên đi ngươi. Lục Xuyên cười cười, ta bên này còn vội vàng đâu. Thái Huyền gật gật đầu kiềm chế hạ trong lòng kinh ngạc rời đi, sau đó không lâu, đường hầm hư không đóng lại. Một bên khác, Thái Huyền một cước từ đường hầm hư không bên trong bước ra đi sau hiện đi tới một tòa núi lớn hùng vĩ phía dưới, một dòng sông lao nhanh không thôi. Đây là núi Võ Đan. Thái Huyền một cái nhận ra, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía sau lưng chính đang đóng hư không chi môn, gia hỏa này. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một có loại cảm giác không thật. Đường hầm hư không phải trăng kiên cố ổn định quyết định bởi với người xây dựng đối thời không chi lực lĩnh ngộ, mà thời không lĩnh vực cần thời không pháp tắc mảnh vỡ lĩnh hội đi chạm đến. Lục Xuyên cái thông đạo này quả thực vững chắc một thớt, sở dĩ hắn muốn biết gia hỏa này đến cùng đối thời không lĩnh vực lĩnh ngộ sâu bao nhiêu. Quái, dưới núi Võ Đan khi nào nhiều như vậy một đầu sông lớn. Thái Huyền cất bước đang muốn hướng về trên núi đi đến. Oanh! Đột nhiên, thiên địa kịch chấn, vô tận khí âm chi khí dâng trào che thái dương, che thương khung, sấm sét vang dội xé rách trường không, một trận mưa lớn mưa như chút nước mà tới, giữa thiên địa vang lên kinh khủng tiếng cuồng tiếu. Giữa thiên địa cảnh tượng hết sức dọa người. Cái gì? Tình huống. Thái Huyền ngẩng đầu ngẩng người, có chút tê cả da đầu, miệng lưỡi phát khô, lẩm bẩm nói, hạo kiếp, thật đến rồi. Hưu! Giờ này khắc này, số đạo lưu quang đứng tại Linh Sơn bên ngoài. Lục Xuyên bên người là Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Ni Hầu, Hắc Hổ A Phúc chờ 7-8 cái yêu vương, lúc này nhìn thấy bầu trời cảnh tượng có người vui vẻ có người buồn. Thánh sứ, chúng ta thật muốn như thế thượng Linh Sơn. A Phúc nuốt ngụm nước bọt, trên núi cái kia đám hòa thượng cũng không phải dễ đối phó. Lục Xuyên khẽ nói, đương nhiên, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, ngươi đến cùng là lão hổ thành tinh vẫn là con chuột thành tinh. A Phúc cười hắc hắc nói, thánh sứ nói là cái gì chính là cái gì đi, ta đều nghe thánh sứ. Phi, nịnh hót, buồn nôn. Hai con khỉ đồng thời lộ ra chán ghét thần sắc, đồng thời có chút lo lắng. Bọn hắn rất kỳ quái, lúc trước bọn hắn đều đã đem tin tức đưa ra ngoài, làm sao bọn hắn đế quân liền không mang người đến tiêu diệt đâu. Khiến cho bọn hắn nội ứng một năm rồi lại một năm. Bây giờ thiên địa đại biến, bọn hắn đến cùng còn muốn nội ứng tới khi nào, cái gì thời điểm mới có thể trở về đúng chỗ đạo đâu. Ha ha, nghe bản tọa chuẩn không sai, bản tọa chắc chắn sẽ không đem các ngươi mang trong khe. Lục Xuyên khen ngợi mắt nhìn Hắc Hổ ngẩng đầu nhìn về phía Linh Sơn, lên núi, nhớ kỹ, chúng ta là Phật tổ đi đầu, đại biểu là Phật tổ mặt mũi, hiểu không? Đúng. Mấy người thần sắc trung lên, thân ảnh khẽ động hướng Đại Lôi Âm Tự bay đi, mang theo nồng đậm yêu khí rơi tại Đại Lôi Âm Tự trong đại điện. Phương nào yêu ma gan dám xông vào Phật môn thánh địa? Canh giữ ở Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài Bát Đại Kim Cương vọt ra cầm trong tay binh khí ngăn cản. Yêu ma? Cái gì yêu ma, các ngươi mới là yêu ma. Lục Xuyên nháy mắt, A Phúc khí thế mười phần nói, chúng ta là phụng vô thiên Phật tổ pháp chỉ tới tiếp quản Linh Sơn đi đầu. Khục. Lục Xuyên sắc mặt một đen tranh thủ thời gian ho khan, ai bảo ngươi mẹ nó tự giới thiệu rồi. Chúng ta bốt còn chưa tới đâu trước dằn co không tốt sao, vạn nhất Như Lai động thủ đại gia há không đều chơi xong rồi. A, vị này là chúng ta Hắc Liên Thánh Sứ đại nhân. Hắc Hổ nghe được ho khan vội vàng nói, coi là Lục Xuyên là muốn giới thiệu hắn. Lục Xuyên. Ngươi mẹ nó cùng lão tử nhiều năm như vậy hợp lấy một điểm ăn ý đều không có dưỡng thành. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, trải qua đại bàn, Hồng Hài Nhi đánh đến tận cửa kinh lịch Phật môn chưa thánh gặp một màn này đều không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thần sắc cổ quái nhìn bốn phía. Lần này yêu quái sẽ không lại là cái kia thân quyến A. Quan Âm thần sắc trung lên nói, Phật tổ. Như Lai thở dài, mở mắt ra, cuối cùng vẫn là tới. Phật mẫu, ngươi cái này giải này ách xá lợi đang ở đâu? Đệ tử tham không thấu a. Đại thần Kim Cương nói, cái gì vô thiên Phật tổ, chúng ta nơi này chỉ có Như Lai Phật tổ, không có gì vô thiên Phật tổ, yêu nghiệt to gan, dám xông vào Linh Sơn, chúng ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Nói xong làm dáng. Hôm nay liền là các ngươi đem đại uy thiên long kêu đi ra bản tọa đều không sợ. Lục Xuyên biểu môi, hôm nay bên cạnh hắn hai con khỉ thế nhưng là từng cái đều có thể hàng long phục hổ, lại không tốt gọi A Phúc đi lên biểu diễn một trận long hổ đấu. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 998, mời cổ Phật viên tịch. Linh Sơn, Linh Thứ Phong, bảo các phía trên. Nhiên Đăng vẫn tại hắn bảo trong lâu không chút hoang mang lĩnh hội xá lợi tử bí mật, trước mắt là chuẩn đề yết tử, cho Như Lai chỉ là một cái dành trước mà thôi. Tuy rằng hắn cảm thấy chân chính bí mật tại văn tự ở giữa, đồng thời không ở chỗ bản này yết tử bản thân. Bất quá xuất phát từ thận trọng cân nhắc hắn vẫn là đem bút tích thực lưu cho mình. Hắn cũng biết lĩnh hội chuyện này gấp không được, tựa như ngộ đạo, có đôi khi ngươi tìm hiểu ngàn vạn năm, ngộ đạo lại chỉ ở cái kia trong một đêm. Ông! Tại thiên địa kịch biến phát sinh một khắc này ngồi cao bảo liên phía trên tỉnh tọa Nhiên Đăng đột nhiên mở mắt thở dài, hảo kiếp, cuối cùng vẫn là tới. Đương nhiên, tới thì tới sao, cùng quan hệ của hắn cũng không lớn. Hắn chỉ cần việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, tỉnh quan tình thế phát triển, chờ đợi kiếp số hoàn thành là được rồi. Hắn kỳ thật còn muốn nhìn xem không có xá lợi tử lời nói Như Lai lại làm như thế nào hóa giải trận này kiếp số. Nhưng mà, sự tình lại không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ông! Tại Nhiên Đăng muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên, trước người hắn yết tử bắt đầu phát sáng. Cái gì, đây là? Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Nhiên Đăng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hẳn là xá lợi tử bí mật chỉ có đương đại kiếp tiến đến lúc tài năng nhìn thấy. Hắn mong đợi chờ đợi yết tử biến hóa. Đóng lấy, ngày đó yết tử hóa thành kim quang siêu khởi trên không trung, bên trong hiện ra từng tôn đầu đội bì lô mũ người mặt đỏ cà sa Phật thân ảnh. Bất quá cuối cùng những này Phật tất cả đều tại kim quang bên trong hóa thành xá lợi tử. Nhiên Đăng nhíu mày. Hắn tự nhiên nhận biết những này Phật là ai, tất cả đều là hắn dạy dỗ thượng cổ Phật, giờ phút này hắn ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút không ổn. Cuối cùng, hắn thấy được chính mình. Bất quá cũng tại kim quang bên trong niết bàn viên tịch hóa thành một viên xá lợi tử, cùng cái khác 15 quả xá lợi tử góp ở cùng nhau, tạo thành một cái kim sắc vòng sáng. Cái gì? Nhiên Đăng sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lóe, tiểu thừa pháp, xá lợi, giải ách, niết bàn. Viên tịch. Một nháy mắt, hắn phản phất minh bạch hết thảy. Lúc đầu già yếu gầy còn thân thể trở nên càng thêm già yếu, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, lẩm bẩm nói, đại thừa pháp thoát thai từ ta tiểu thừa pháp, phương Tây hai thánh, nguyên lai ta chỉ là tại để cho người khác sử dụng, nguyên lai các ngươi tuyển định người thừa kế là. Hắn hiểu được. Phốc. Một thanh kim sắc cổ Phật huyết dịch cũng thật phun tới. Nhiên Đăng hồi tưởng hết thảy, lúc trước tứ đại giáo thống tất cả đều được giải tán phương Tây hai thánh tướng trong giáo hết thảy lực lượng giao cho hắn, để hắn tại Tây phương giáo cơ sở thượng thoát thai ra Phật môn. Ngay lúc đó hứa hẹn là hai người bọn họ chỉ ở trong giáo trên danh nghĩa, Nhiên Đăng là người đứng đầu, đồng thời để lại cho hắn phương Tây pháp môn. Nhiên Đăng nhớ lại hắn lúc ấy vô cùng vui vẻ, về sau bắt đầu cố gắng trang phục thuộc về hắn giáo thống, cùng sử dụng phương Tây hai thánh lưu lại phương Tây pháp môn kết hợp với hắn đông phương pháp môn, khai sáng ra Phật môn căn cơ, tiểu thừa Phật pháp. Ngoài ra, phương Tây hai thánh rời đi tam giới trước còn để lại phát triển Phật môn tam thế Phật chiến lược. Vì vậy hắn tại ngoại trừ phát triển chính mình thượng cổ Phật một mạch bên ngoài, đồng thời bắt đầu áp dụng tam thế Phật chiến lược đem đa bảo chọn chúng, độ vào Phật môn, giúp đỡ tu hành, là hắn thụ nhớ. Thế nhưng là ai biết nguyên lai hắn sở tác hết thảy đều là vì người khác làm áo cưới. Đây hết thảy đều tại phương Tây hai thánh tính toán bên trong, hắn thượng cổ Phật thành tựu hiện tại Phật một mạch, mà hiện tại Phật một mạch tại về sau cũng cuối cùng hội thành tựu. Sai. Đốt động mặt lộ cực khổ chi sắc, chúng ta đều là người ngoài. Hôm nay cái này chân tướng để hắn khổ tu nhiều năm tâm cảnh hơi kém trong nháy mắt sụp đổ. Hắn không biết rõ chuẩn đề vạch trần cái này chân tướng dụng ý, nhưng chính đang hắn chuẩn bị rời đi nói cho Như Lai chân tướng lúc. Ông! Trước mắt của hắn một đạo ma quang sáng lên. Một đạo áo đen thân ảnh ra hiện tại hắn trước mắt, tóc dài phiêu tán, ánh mắt sắc bén hướng hắn xem ra mang theo băng lãnh cảm giác áp bách hướng hắn trông lại. Tiểu tăng Vô Thiên. Vô Thiên dựng thẳng lên một tay nắm, gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật. Là ngươi, Ma La. Nhiên Đăng nhìn qua Vô Thiên thở dài nói, ngươi trở về. Vô Thiên tiền thân cũng là Tây phương giáo môn nhân, nhưng là nhìn lấy trước người ma khí ngập trời Nhiên Đăng trong lòng không khỏi thở dài. Ma La đi cho tới hôm nay bước này, thành là lớn nhất Phật địch, tuy có duyên cớ của bọn họ, nhưng cũng đó có thể thấy được cũng là thành tựu quân cờ của người khác a. Đúng vậy, 500 năm trước Tiểu Tăng liền cùng cổ Phật cùng Như Lai nói qua, một ngày nào đó sẽ trở lại, hiện tại, Tiểu Tăng trở về. Vô Thiên nhẹ giọng nói ra, bởi vì ngài là vạn Phật chi tổ. Sở dĩ Tiểu Tăng một hồi Linh Sơn đầu tiên liền đến gặp ngài, cái này cũng biểu thị tiểu tăng đối cổ Phật tôn trọng cùng kính lễ. Nhiên Đăng nhìn qua Vô Thiên thở dài nói, xem ra ngươi ma pháp so với 500 năm trước lại cường đại hơn nhiều a, đáng tiếc, ma cao một thước, Phật cao một trượng. Thành Phật như thế nào, thành ma lại như thế nào, bản tâm bất biến, ta, vẫn như cũ là ta. Vô Thiên nói ra, ta vốn nên thành Phật độ hóa chúng sinh Phật, ta như thành Phật, tự nhiên độ hóa thiên hạ ma, ta như thành ma, Phật, lại làm gì được ta. Nhiên Đăng thở dài, thế nhưng là ta bất thắng chính, ma la, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thiên đạo bất nhân, vạn đạo quy nhất, Phật vốn là đạo, ma cũng là đạo. Vô Thiên cười lạnh, ta trở về chỉ là muốn dùng mình lực lượng cải biến Phật giới, cải biến tam giới, nếu như ta ở trong mắt các ngươi là tà ma, cái kia trong mắt ta các ngươi lại xem như cái gì? Quay đầu. Ta đã ở trên bờ, chỉ có các ngươi còn tại trong bể khổ không tự biết, ta sao lại cần lại quay đầu? A-di-đà Phật. Nhiên Đăng im lặng, có chút nói không lại, đành phải vỗ tay tuyên tiếng niệm Phật, nhắm mắt một lát nói ra, vậy ngươi tìm đến lão tăng là muốn cho lão tăng ủng hộ ngươi sao? Không. Vô Thiên quả quyết tự tuyệt nhìn thẳng Nhiên Đăng, tiểu tăng mời cổ Phật viên tịch. Nhiên Đăng sững sờ. Vô Thiên đứng chắp tay nói, cổ Phật là chính mình viên tịch đâu, vẫn là tiểu tăng đưa cổ Phật viên tịch. Nhiên Đăng lại lần nữa ngạc nhiên sau khi cười ha hả. Viên tịch, hắn là không nghĩ viên tịch, là Phật môn tân tân khổ khổ bỏ ra nhiều năm như vậy rõ ràng đều là để cho người khác sử dụng, ai có thể cam tâm. Lúc này hắn nói cái gì cũng không muốn viên tịch, coi như viên tịch cũng phải đem chuyện này chân tướng nói cho Như Lai. Phương Tây hai thánh tính toán hắn một trận nếu không làm chút gì hắn coi như viên tịch cũng không cam chịu tâm. Chỉ là... Nhiên Đăng nhìn xem trước người ma ảnh tâm trầm xuống, xem ra phương Tây hai thánh sớm đã tính toán kỹ hết thảy, để Phật kệ xấu hắn tâm cảnh, chiến lực bị hao tổn, tiếp lấy Vô Thiên theo sát phía sau xuất hiện đến mời hắn viên tịch. Cho dù đều là tổ cảnh, nhưng mà hắn bước vào tổ cảnh tựa hồ dùng hết sở hữu tiềm lực, đương bước qua ngưỡng cửa kia phía sau tinh bị lực tẩn nhiều năm như vậy lại không một chút tiến bộ. Trái lại trước mắt Vô Thiên thâm bất khả trắc, tăng thêm hắn lúc này bị hỏng tâm cảnh. Đại Hùng Bảo Điện. Lục Xuyên mang người sớm đã cùng Bát Đại Kim Cương đánh thành một đoàn, cái này thứ hắn ngoại trừ mang đến Hắc Hổ cùng hai chỉ bên ngoài cửu đầu trùng cũng tới. Gia hỏa này vốn là thượng cổ đại yêu, một thân thái ất thượng tiên cảnh giới thực lực tăng thêm chín đầu chân thân, quả thực bất phàm, phía sau tại Nhị Lang Thần, Ngưu Ma Vương, Hạo Thiên Quyển, Trư Bát Giới, Mai Sơn huynh đệ chờ một đám cường giả vây đánh phía dưới còn có thể trốn được một mệnh. Bị Hạo Thiên Quyển cắn rơi mất một cái đầu phía sau rơi xuống một cái nhỏ cảnh, nhưng cũng có thái ất thượng tiên trung kỳ tu vi. Hai chỉ không cần nhiều lời, Tôn Ngộ Không thiên phú hết sức đến thái ất thượng tiên đỉnh phong trảm tam thi cấp độ, Lục Nhĩ Thiên Địa kém một chút, nhưng bị Lục Xuyên đúc nhiều như vậy bàn đào, lúc này cảnh giới vẫn như cũ cùng Tôn Ngộ Không tương xứng. Lúc này song phương đánh cho có đến có hồi, bất phân thắng bại. Lục Xuyên ở một bên đốc chiến không được, Vô Thiên để bọn hắn làm đi đầu tới tiếp quản Linh Sơn có thế là chính hắn cái bóng còn không biết ở đâu. Nếu là quá sớm đem Bát Đại Kim Cương thu thập, Vô Thiên lại không đến, tràn diện kia chẳng phải là rất xấu hổ. Giết! Yes. Bỗng nhiên Lục Xuyên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong một vàng một đen hai thân ảnh từ trên trời giết tới, vọt vào vòng chiến, phá vỡ song phương tạm thời bình tĩnh. Lúc đầu song phương đều là thái ất thượng tiên cảnh giới, tuy rằng hai chỉ đạo hạnh cao cường, nhưng không chịu nổi Bát Đại Kim Cương người nhiều, bọn hắn làm Phật môn hộ pháp cũng không phải ăn chay, khục, tựa như là ăn chay. Pháp lực thượng có khoảng cách, nhưng ở vào cùng một cái lớn cảnh muốn phân thắng bại vẫn là phải đánh một hồi. Thế nhưng là cái này hai cái thái ất thượng tiên cảnh dữ dội chiến lực xuất hiện, xông đi vào về sau lập tức cải biến chiến cuộc Bát Đại Kim Cương lâm vào bị động bên trong. Hắc Liên, còn không qua đây hỗ trợ, xử ở nơi đó xem kịch đâu. Áo bào đen hô, muốn hay không cho ngươi thêm chuyển trương giường nằm tới. Chúng ta bên này mệt gần chết, ngươi ở bên cạnh cùng cái không có chuyện người, cho dù ai cũng tới chí a. Lục Xuyên. Áo bào đen đại gia ngươi. Ta thưởng thức một chút đại lôi âm tự kiến trúc không được sao? Bất quá lúc này hắn cũng không dễ làm ăn dưa người xem, phi thân mà lên, vọt vào trong chiến trường, tiếp tục. Đổ nước. Phật tổ, yêu nghiệt tiếp viện lại đến. Quan Âm thần sắc khẩn cấp nói, để đệ tử đi hàng nhóm này ma quái đi. Không cần, chư vị. Như Lai mở mắt ra quét đại điện một cái, Phật môn gặp, vận rủi đã tới, Nhiên Đăng cổ Phật đã niết bàn viên tịch, ma thánh đến, này quái đã không phải chúng ta pháp lực sở có thể chống đỡ. Đại gia chắc không thể hành động thiếu suy nghĩ hồ vi lỗ mãn, các ăn bản tính chậm đợi ác cướp. Cái gì? Nhìn về phía bảo cửa đại điện, quanh một tiếng, Bát Đại Kim Cương đổ bay vào. Một đạo ma quan tại trong đại điện cửa ra vào hóa thành một đạo áo đen tóc dài ma khí ngập trời thân ảnh. Phật tổ. Áo bào đen, Hoàng Phong quái, Lục Xuyên bọn người theo sau. Bất quá Tôn Ngộ Không cùng Lục Xuyên chờ chưa thấy qua Vô Thiên mấy người liếc nhau một cái. Là cái này. Vô Thiên. Lục Xuyên nhìn qua hắn bóng lưng. Cùng vị đại lão này tấm trên mạng video lâu như vậy, cho tới hôm nay hắn mới nhìn đến Vô Thiên chân thân. Đương nhiên, hắn bây giờ nghĩ chính là một chuyện khác. Vô Thiên hẳn là bái phỏng Nhiên Đăng phía sau lại đến tìm Như Lai, cho nên nói. Nhiên Đăng đã biến thành Xá Lợi Tử rồi. Đương nhiên, hầu tử bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá giờ phút này Vô Thiên căn bản không có công phu đi bận tâm bọn hắn, bởi vì Vô Thiên ánh mắt toàn rơi tại Như Lai trên thân. A. À. Vô Thiên trên thân khí tức khủng bố hạo đảng, ánh mắt chỗ đến, Phật giới chư thánh dù cho là nhìn thấy hắn tiện thần hồn rung động, căn bản sinh không nổi đối kháng chi tâm. Như Lai, ta lại trở về. Vô Thiên nhìn thẳng Như Lai, hiện tại canh giờ đã đến, ngươi là chính mình đi đâu vẫn là ta đưa ngươi đi. Đại lão Ngưu Tất. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn qua Vô Thiên, trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, câu nói này bức cách quá cao. Kiếp số này tai, không cần nhiều lời. Như Lai nói, đây là ta kiếp số, cũng là ngươi kiếp số, định số đến lúc tựa như ta không cách nào kháng cự đồng dạng, ngươi cũng vô pháp kháng cự, ta sẽ còn trở lại. Lục Xuyên. Lão sói xám đều không có ngươi hai có thể giả bộ. Bớt nói nhiều lời. Vô Thiên lạnh hừ một tiếng. Như Lai tọa hạ thập nhị phẩm kim liên mang theo Như Lai bay lên, phóng thích chói lóa mắt Phật quang, tựa như một vòng kim sắc đại nhật lên không. Vô Thiên tọa hạ cũng đột nhiên hiện ra một đóa thập nhị phẩm hắc liên đài, phát ra linh quang mang theo Vô Thiên cũng từ từ bay lên. Quang mang hừng hực, trên bầu trời tựa như hai vòng đại nhật đang đối kháng với Phật tổ. Phật môn chúng thánh gửi hy vọng ở Như Lai, bất quá thời gian dần trôi qua tử sắc ma quang áp chế Phật quang. Chúng giai một lòng, duy làm cho hai lòng, áo đen thích già, lĩnh hạt tam giới, thật linh quang. Như Lai đọc lấy yết tử tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong thở dài một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Chúng thánh. Không phải, Phật tổ, ngươi. Chúng ta gửi hy vọng ở ngươi, mà ngươi liền như thế ném ta xuống nhóm đi đường rồi. Ngươi chạy. Chúng ta làm sao bây giờ? Ha ha ha. Áo bào đen bọn người cười to phách lối đứng lên. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 999, ngược lại là cùng đại ca, thật xứng. A-di-đà Phật. Đối mặt chúng yêu ma tiếng cười càng rỡ, Phật môn chư thánh chỉ có thở dài tuyên tín niệm Phật. Bọn hắn thực tại rất khó tưởng tượng trước mắt ma đầu cái kia mạnh đến mức nào, căn bản không có phí khí lực gì liền đem bọn hắn Phật tổ ép niết bàn viên tịch. Lục Xuyên đứng ở một bên suy tư, Ngọc Đế, Như Lai, Vô Thiên đều là tổ cảnh cường giả, thực lực cho dù có chênh lệch, nhưng hắn biết rõ cũng không trở thành không hề có lực hoàng thủ mới đúng. Nói cho cùng, cái này thứ Vô Thiên sở dĩ đánh đâu thắng đó chính là bởi vì hắn tham ngộ đầy đủ kiếp số lực lượng, tự thân mang theo thiên đạo đại thế. Đây mới là để Như Lai không cách nào kháng cự, chỉ có thể lựa chọn viên tịch nguyên nhân. Tiên là đạo, Phật là đạo, ma cũng là đạo, những này đạo đều là tại thiên đạo bên trong. Bởi vì cái gọi là, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, câu nói này bản ý là tại thiên địa trong mắt đối vạn vật đối xử như nhau. Thiên đạo càng sâu. Ma đạo cũng là đạo, sở dĩ tại thiên đạo trong mắt ma cũng cùng tiên không hề khác gì nhau, đạo tiêu ma trường, ma tiêu đạo trưởng, đều là thiên đạo luân hồi mà thôi. Vô Thiên thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Thoáng qua xuất hiện tại nguyên bản Như Lai vị trí dưới thân ngồi thập nhị phẩm hắc liên đài. Áo bào đen, Hoàng Phong Quái đám người đi tới Vô Thiên bên trái, Lục Xuyên dẫn người đi tới bên phải đứng vững, trên thực tế Như Lai vừa đi nơi này liền đại cục đã định, ngoại trừ Như Lai bên ngoài Linh Sơn trên dưới còn có ai có thể cùng Vô Thiên đối kháng. Bất quá bây giờ hắn càng để ý là làm như thế nào ra ngoài tìm Nhiên Đăng Xá Lợi Tử. Tăng thêm Nhiên Đăng, thượng cổ Phật hết thảy 16 vị, bên trong, Nhiên Đăng là chân chính đặt chân tổ cảnh lĩnh vực giả. Hắn để lại Xá Lợi Tử cũng ứng là trừ vô cốt Xá Lợi bên ngoài quý báu nhất một viên. Hắc Liên, bên ngoài có chút quá ồn náo loạn. Vô Thiên cao mày nói, ngươi dẫn người đi đón Quảng Linh Sơn, phong cấm sở hữu con đường, cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lục Xuyên đại hỉ, lão bản này thật sự là khéo hiểu lòng người, biết rõ hắn ngủ gật sở dĩ liền đưa tới cái gối. Hắn đến đi ra bên ngoài không cấm thần sắc biến đổi, chỉ gặp toàn bộ đại lôi âm tự bên ngoài một đám yêu quái cùng trong chùa tăng lữ chiếm làm một đoàn. Trên mặt đất đổ không ít thi thể. Thánh sứ, không phải chúng ta yêu. A Phúc thấp giọng nói ra. Lục Phi nhìn qua những cái kia yêu, nhóm này yêu quái đích thực không phải hắn tại Vạn Yêu Sơn bồi dưỡng ra được. Như thế xem ra cái này Vô Thiên còn tại địa phương khác cũng chuẩn bị lực lượng sao? Tất cả đều tránh ra. Lục Xuyên quát ra tay trước, toàn bộ người mang theo một đạo màu đen tàn ảnh bay vào trong cuộc chiến, thân hình chớp động tựa như mị ảnh, tay áo mang theo mênh mông pháp lực tung bay, những cái kia tăng nhân tất cả đều nôn máu bắn tung tóe ra ngoài. Trong chốc lát đại điện này bên ngoài tăng lữ liền ngã đầy đất, nhẹ giọng rên rỉ. Đem bọn hắn tất cả đều ấn xuống đi. Lục Xuyên lạnh lùng nói, hắn xuất thủ đánh bại những này hòa thượng cũng là vì để bọn hắn mất đi sức chiến đấu, từ đó mất đi uy hiếp, về phần có thể giữ được hay không một mệnh liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Không phải bọn hắn sức chiến đấu còn ở đó để áo bào đen đám người kia tính tình đoán chừng hội hạ sát thủ. Đúng. Lục Xuyên không biết chúng yêu, nhưng chúng yêu tựa hồ biết rõ vị này Hắc Liên Thánh Sứ, sở dĩ đem những này tăng lữ áp giải đi. Oanh. Một chỗ khác cùng với yêu ma tiếng kêu thảm thiết, có Phật quang trùng thiên, truyền đến sóng gợn mạnh mẽ. Thánh sứ, bên kia tựa hồ có Phật môn Bồ Tát cấp cao thủ. Tôn Ngộ Không nhìn nơi xa một cái nói ra, cái kia cổ ba động tối thiểu nhất cũng là Thái Ất cảnh. Chỗ đó giao cho các ngươi. Lục Xuyên nói ra, ta đi địa phương khác. Hắn vẫn là trong mà thèm Nhiên Đăng Xá Lợi Tử, nhớ ngày đó phong thần bên trong Nhiên Đăng phẩm hạnh ti tiện, lấy oán trả ơn, thật sự là để cho người ta khinh thường. Về sau càng là mang theo Đông Phương Tổ Mạch Linh Căn đi phương Tây. Việc này trêu đến Nguyên Thủy giận dữ, đuổi theo, hơi kém liền đem con hàng này một đầu ngón tay cho đâm chết rồi. Bất quá ném đi thành kiến, Nhiên Đăng đem Tây Phương giáo lục sát thành Phật môn, đồng thời có thể kết hợp Đông Tây Pháp sửa cũ thành mới khai sáng ra Phật môn căn cơ tiểu thừa Phật Pháp, dạy dỗ nhiều như vậy Phật môn đại năng, thực tại cũng là không đơn giản. Chỉ tiếc hắn vì truy cầu tổ cảnh tới phương Tây, tại bên này ngược lại là đạt thành tâm nguyện, nhưng là hắn cũng vẫn lạc tại trận này đại kiếp bên trong. Nhiên Đăng bảo các bên trong, đương Lục Xuyên lúc đi vào các bên trong yên tĩnh, hết thảy bố trí thoạt nhìn đều rất đơn giản, đài sen bảo tọa bên trên trống rỗng cái gì cũng không có. Quái! Lục Xuyên ẩn ẩn nhớ kỹ Nhiên Đăng giống như sớm có bố trí mệnh đệ tử đem chính mình Xá Lợi Tử lấy đi. Hiện tại xem ra hắn vẫn là đến chậm một bước. Lục Xuyên diễn coi như thế nhưng là không có kết quả. Ly! Tại hắn trầm ngâm tầm đó, đột nhiên một tiếng hung trầm như vậy tiếng kêu to truyền đến, Lục Xuyên nhanh chóng đi tới cửa chỉ thấy một tôn áo trắng Bồ Tát gánh vác hiển hiện một cái bạch khổng tước pháp tướng, hai con khỉ chính vung lên cây gậy tới đánh nhau. Khổng tước Đại Minh Vương. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái này hai tử hầu tử làm sao đem vị này cho chọc ra tới. Chỉ gặp Khổng tước Đại Minh Vương phía sau màu trắng khổng tước tựa như đại bàng, hai cánh phấp phới, cuốn lượn lấy tiên thiên khí tức, nhẹ nhàng vung lên cánh liền trọng như sơn nhạc, trực tiếp đem hai cái hầu tử liền đập bay ra ngoài. Chỉ là hai hầu tử tốc độ nhanh, thời gian trong nháy mắt lại ngóc đầu trở lại. Tiên thiên khổng tước. Lục Xuyên xoa cầm nhìn chằm chằm cái kia đạo tú lệ, cao quý, hào phóng thân ảnh, bỗng nhiên đôi mắt phát sáng lên, ngược lại là cùng đại ca. Thật xứng. Hắn Nguyệt lão chi tâm bỗng nhiên ngo ngoe muốn động, lúc đầu Tây Du bên trong Như Lai nói khổng tước đem hắn nuốt vào quá, sở dĩ như hắn mẹ, mà đại bàng là khổng tước huynh đệ sở dĩ mẹ hắn cậu. Cùng đại bàng là huynh đệ khổng tước tự nhiên chỉ có đại ca hắn Khổng Tuyên. Bất quá phong thần bên trong Khổng Tuyên thành công né qua kiếp nạn này không có vào Phật môn. Có thể là Như Lai vận khí không tốt, cũng có thể hắn mệnh trung chú định tránh không khỏi khổng tước một kiếp, dù sao về sau hắn lại bị một cái khác khổng tước nuốt. Theo Lục Xuyên biết vị này khổng tước Đại Minh Vương cũng là tiên thiên cái thứ nhất khổng tước, bất quá cũng không phải là thế giới này, giống như cùng lúc đầu vệ đà giới có quan hệ, phía sau đi tới tam giới đem tu luyện kim thân Như Lai nuốt xuống. Cuối cùng nàng chỉ làm Khổng Tuyên không có làm sự tình, đỉnh Khổng Tuyên tại trong Phật môn vị trí, bị Như Lai tôn làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Duyên phận nha! Lục Xuyên con ngươi phát sáng lên, cái này chẳng lẽ còn không phải duyên phận sao? Ngươi nhìn, vị này Khổng Tước Đại Minh Vương cũng là tiên thiên cái thứ nhất Khổng Tước, cũng liền xuất thế địa phương so tam giới biển nhỏ, nhưng cũng là thực sự Đại La Tu Vi, được xưng tụng môn đăng hộ đối A. Huống chi còn có bởi vì Như Lai kết xuống cái này đáng chết duyên phận. Đại ca hắn một cái kim đơn đã nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm tìm cả đời bạn lữ, cái này chung thân đại sự làm tiểu đệ như thế có thế không chú ý đâu. Ông! Đối với hai con khỉ đuổi đánh tới cùng, Khổng Tước Đại Minh Vương rốt cục nổi giận, con ngươi hiện lên lãnh quang thon dài tay phải bấm niệm pháp quyết, phía sau màu trắng Khổng Tước ngửa mặt lên trời huyết dài, hai cái cánh sáng lên hừng hực tiên thiên thần quang, quanh quét qua liền đem hai cái hầu tử quét bay biến thành ngôi sao ở chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh! Bất quá Khổng Tước Đại Minh Vương còn chưa kịp thở một ngụm, một đạo hắc quang liền từ Đại Hùng Bảo Điện phóng lên tận trời. Hóa thành một đóa hắc liên đưa nàng thu vào. Lục Xuyên chính muốn ra cửa, bỗng nhiên giống như có cảm giác quay đầu nhìn Bảo Các nơi hẻo lánh một cái, khóe miệng vén lên, vẫn là cất bước ra Bảo Các. Hắn đi ra lúc chỉ gặp Phật môn thánh địa triệt để luân hãm, Phật quang ảm đạm không còn, ngược lại nhiều hơn một chút yêu khí, khắp nơi mùi máu tươi trùng thiên ngược lại vô số sa di thi thể, có chút yêu nghiệt ngay tại đồ sát. Thôi. Lục Xuyên nghĩ ngăn lại, nhưng trong lòng thở dài, làm vì bọn họ tín ngưỡng Như Lai đều đã chạy đường, hắn lại có thể làm gì chứ? Hiện tại là ma đạo thời đại, hắn còn có chính mình chuyện trọng yếu muốn làm. Trong đại điện Phật môn chư thánh đều đã kinh biến mất không thấy gì nữa, nghe nói bị vô thiên dùng hắc liên phân thân phong nguyên thần cùng pháp lực đóng lại. Phật tổ đâu? Lục Xuyên đến thời điểm phát hiện vô thiên không thấy, chỉ còn hoàng phong quái, trên mặt đất tán lạc rất nhiều sổ, hoàng phong quái tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đi thiên đình, để chúng ta xử lý bên này liền đi thiên đình. Hoàng phong quái đọc qua Phật tịch hơi không kiên nhẫn đạo. Lục Xuyên nói, ngươi đang tìm cái gì? Phật tịch A. Hoàng phong quái đạo. Phật tịch. Lục Xuyên mắt sáng lên, vật này tựa như tiên tịch, thần tịch đồng dạng đăng ký lấy Phật môn có đạo người ở nơi nào tu hành tư liệu. Bất quá lần này Phật môn chư thánh hầu như đều bị hội tụ tại Linh Sơn, vô thiên muốn Phật tịch hẳn là muốn nhìn có cái gì cá lọc lưới. Tốt, vậy ta liền tiến đến thiên đình. Lục Xuyên vỗ vỗ Hoàng Phong Quái bả vai, chuyện này liền vất vả ngươi. Ai ai? Hoàng Phong Quái muốn gọi ở Lục Xuyên, bất quá Lục Xuyên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một đạo lưu quang lặng lẽ hạ Linh Sơn, hướng về một phương hướng bay trốn đi. Đột nhiên hư không tạo nên gợn sóng, lưu quang chui vào phía sau tựa như một cục đá tiến vào biến cả hư không tiêu thất không thấy. Một chỗ không biết tên không gian bên trong cái kia đạo lưu quang phản phất tiếng mê cung, làm sao cũng xông ra không được, cuối cùng biến thành cái tiểu sa di. Thỏa đáng hắn nghi hoặc lúc, trước mắt hắn đột nhiên Phật quang sáng lên, một vị lão tăng tọa tại trên đài sen hiển hiện ở giữa không trung, mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực. Cổ Phật. Cái kia sa di quá sợ hãi vội vàng thăm viếng, đệ tử Mây Cư thăm viếng cổ Phật, ngài không phải Viên Tịch sao? Nhưng đang nói, sinh liền là chết, tử liền là sinh, bần tăng sớm đã khám phá sinh tử nhảy ra luân hồi, ngươi, không hiểu. Tiểu sa di ngẩn ngơ. Bản tọa niết bàn phía sau Xá Lợi Tử. Là bị ngươi cầm đi à? Nhiên đăng đạo. Mây Cư đàng hoàng nói, chính là, cổ Phật để đệ tử nắm Xá Lợi Tử đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên. Bản tọa Xá Lợi Tử chính là đối kháng lần đại kiếp nạn này quan trọng. Nhiên đăng nói, ta ôm lấy lòng quyết muốn chết niết bàn, bây giờ trùng sinh tiện không cần cho Trấn Nguyên Đại Tiên, ngươi mà lại đem Xá Lợi Tử giao cho ta. Là. Tiểu sa di do dự một chút vẫn là nộp ra. Nhiên đăng đưa tay nhìn xem Xá Lợi Tử tới tay, nụ cười quỷ dị đứng lên, hảo đồ đệ, ngươi chạy lâu như vậy cũng nước mắt. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tiểu sa di chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng cuối cùng ngã xuống. Quang mang lóe lên Nhiên Đăng hóa thành Lục Xuyên, nhìn trong tay tiểu nặng Xá Lợi Tử, còn mười phần mượt mà, phía trên mang theo một cổ thần thánh không thể xâm phạm lực lượng phản phất có thể ngăn cách nhân quả cùng hết thảy. Đương nhiên, loại này Phật môn thánh vật yêu ma là nắm không được, hắn dù không có tu Phật Pháp, nhưng tu cũng là huyền môn chính tông tiên đạo, nắm Xá Lợi Tử vẫn là không có vấn đề. Khó trách ta coi không ra. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ. Viên này Xá Lợi Tử lực lượng cũng giống tạo điêu kỳ như vậy, có thể che đậy nhân quả diễn toán, sở dĩ vô thiên cũng không tính ra tới. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1000, Hắc Liên, ngươi tới chậm. Vô tận hư không bên trong, một tòa kim tháp phát ra vạn đạo kim quang mang theo huyền hoàng khí tức, mặc cho từng đạo thời không loạn lưu va chạm tại trên thân tháp nhưng vẫn như cũ vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Đây chính là Lục Xuyên đúc ra cái này tòa tháp nội bộ không gian. Lục Xuyên cơ hồ dốc hết hắn cái này trăm ngàn năm qua đủ loại tích lũy bao quát lúc trước hắn có được cái kia tàn tạ kim ô bản nguyên thế giới, còn có thái thượng gia nhập bộ phận huyền hoàng mẫu khí mới đúc ra cái này thần uy khó lường chí bảo. Truyền thuyết hỗn độn sơ phân, thiên địa giao, hợp, sinh ra giao, hợp chi khí thai nén ra thiên địa vạn vật, có thể xưng vạn vật mẫu khí. Khổng Tuyên, đại bàng hai cái liền là phượng hoàng được hai đạo giao hợp chi khí mà thành, cái này vạn vật mẫu khí cũng là thiên địa chi tinh, sinh ra tại thiên địa ban đầu chỉ có tiên thiên thần thánh mới có cơ hội lấy được. Theo Lục Xuyên biết đạo đức thiên tôn đạt được rất nhiều đồng thời rèn đúc ra một tòa phòng ngự vô song huyền hoàng linh lung tháp. Lục Xuyên mắt nhìn mê mang tiểu sa di, tiểu tử này vốn là muốn chết nhưng Nhiên Đăng Xá Lợi nếu là từ hắn giao cho mình vậy liền tạm thời bảo đảm hắn một mệnh, làm trao đổi. Tâm niệm vừa động Lục Xuyên từ trong không gian này biến mất, bốn phía cảnh vật cũng bắt đầu diễn hóa, sông núi cỏ cây, giang hà biển hồ chờ tất cả đều xuất hiện, cái này biến thành một cái bốn mùa như mùa xuân thế giới. Hắn tòa tháp này có 9 tầng. Theo thứ tự là từ 8 cái tiểu thế giới cùng cái kia vẫn lạc hậu kim ô thái tử bản nguyên đại thế giới tạo thành, uy lực có thể so sánh Lý Tĩnh tòa kia lớn hơn. Lục Xuyên đi tới một cái khác trong tháp thiên địa, nơi này có tòa thần điện. Trong điện nhiệt độ nóng bỏng, một tòa thần kim chế tạo lò đan công chính đang thiêu đốt hừng hực, sóng nhiệt đập vào mặt, để cho người ta phản phất đi tới núi lửa chỗ sâu. Ầm. Lục Xuyên tay áo phất một cái, lò đan nóc mở ra sau có hung mãnh liệt diễm xông ra tại lò miệng nhảy lên, lò đan dưới đáy nhẹ nhàng trôi nổi lấy ba viên Xá Lợi Tử. Cái này mấy quả Xá Lợi Tử bên ngoài Nhiên Đăng thiết hạ pháp lực cấm chế bên trong có Nhiên Đăng đạo, tựa như một thanh Nhiên Đăng thiết hạ khóa, dù cho là cái khác tổ cảnh nhĩ phá vỡ cũng phải hảo hảo tốn nhiều sức lực, cuối cùng còn chưa nhất định có thể mở ra, để Lục Xuyên đạo hạnh càng không cần phải nói. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Nếu như đem cái này tay cấm chế so sánh là một thanh khóa mà nói, không có chìa khóa chỉ có thể dùng mang lực tiến hành bài trừ, nhưng là hiện tại chìa khóa Lục Xuyên tìm được. Nhiên Đăng Xá Lợi liền là cái chìa khóa này. Hắn có thể mượn dùng Nhiên Đăng pháp lực nhẹ nhõm mở ra kết giới này. Lục Xuyên trầm ngâm một lát bỗng nhiên đưa tay đem Nhiên Đăng Xá Lợi Tử quăng vào lò vàng bên trong, về sau tay áo vất một cái đóng lại lò vàng nắp lò. Tại không có tìm đủ ra vô cốt Xá Lợi 16 quả Xá Lợi Tử trước hiện tại lấy ra cùng về sau lấy ra không cũng không khác biệt gì, hiện tại 1/4 rơi vào tay hắn, kế tiếp còn là đem cái khác 12 quả tìm tới mới là chuyện gấp gáp. Thiên đình. Lúc này thiên đình cũng triệt để luân hãm, bầy yêu súng xích. Vô số đạo yêu quang từ Bắc Câu Lô Châu phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn tựa như là hồng thủy, Tại Vô Thiên dẫn đầu hạ mượn cơ hội lần này tràn vào thiên giới thánh địa đi tới đã từng cao cao tại thượng áp chế bọn hắn thiên giới cùng thiên binh triển khai đại chiến. Khắp nơi đều là tiếng la giết, yêu ma tiếng cuồng tiếu, binh khí tiếng va chạm. Đao quang kiếm quang, yêu qua trường mâu. Khói lửa nổi lên bốn phía loạn thành một bầy. Từng cái một thiên binh tại tứ ngược yêu binh dòng lũ trước đó đổ xuống. Giờ phút này đạo tiêu ma trường, những này yêu lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng phúc, tăng thêm bọn hắn nguyên bản hung hãn bản tính khiến cho sức chiến đấu đạt được to lớn tăng lên, giờ phút này dũng mãnh thiên binh rốt cuộc áp chế không nổi bọn hắn. Không chỉ có là thiên giới, còn có u minh địa phủ, vô số quỷ đều đang gào khóc, cũng có ác quỷ làm loạn, cướp đoạt binh khí cùng địa phủ âm sai đấu ở cùng nhau. Lăng tiêu điện bên trong, hư không oanh minh. Thiên đình trọng yếu thần tiên trên cơ bản đều tề tụ tập ở đây, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong điện khí tức phách tuyệt thiên địa áo đen thân ảnh. Ầm ầm. Ngọc Đế bình tĩnh tọa, quanh thân phóng thích vạn đạo kim quang cùng tọa tại thập nhị phẩm hắc liên đầu tuần thân mang theo ám tử sắc ma quang vô thiên đối kháng, thiên cung đều tại chấn động. Ngọc Đế, ngươi thật muốn cản ta sao? Vô Thiên ánh mắt sắc bén, giờ phút này cường thế bá đạo, không sợ chút nào vị này đã từng tam giới chi chủ, ngươi dám cản ta? Ngọc Đế là tam giới đương kim thiên đế, pháp lực có thể dùng thâm bất khả trắc hình dung, nếu như trước kia hắn là tuyệt không lực lượng cùng Ngọc Đế nói như vậy. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hắn lúc này tìm hiểu kiếp số chi bí, trên thân mang theo thiên đạo đại thế lực lượng, lúc này thiên đạo liền đứng tại hắn bên này. Cổ này thế thêm ở trên người hắn trong tam giới không ai có thể ngăn cản. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngọc Đế ngồi cao tại đế vị thượng, nghe vậy thở dài, nhẹ giọng tụng nói, chúng giai một lòng, duy làm cho hai lòng, áo đen vô thiên, ma thống tam giới. Thiên mệnh người, phương giải này ắt, càng khôn trong sáng. Ma quang lớn ác Ngọc Đế kim quang. Ngọc Đế biến mất không thấy gì nữa. A. Hài hước địa phủ phát ra hét thảm một tiếng. Vô Thiên nhàn nhạt hướng địa phủ liếc qua, khinh thường nhẹ hừ một tiếng, để ngươi lại nhìn trộm. Ngọc Đế. Chư thần hét lên kinh ngạc, thấy cảnh này tất cả đều mộng bức. Lúc này nét mặt của bọn hắn cùng Phật môn chư thánh không có sai biệt. Hạo kiếp đến, Ngọc Đế không có, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Thiên mệnh người phương giải này ách, Ngọc Đế ngươi ngược lại là nói rõ ràng ai là thiên mệnh người a. Ha ha ha. Vô Thiên sau lưng áo bào đen, thắng yêu, cửu đầu trùng. Nhiều một quái ngửa đầu phá lên cười. Thiên mệnh người, phương giải này ắt. Chạy tới Lục Xuyên nghe được cái này tại thiên giới quanh quẩn thanh âm gương mặt dưới mặt nạ thượng cơ bắp co lại. Được, cha vợ quả nhiên không trượng nghĩa, thế mà cũng học Như Lai như thế đi đường. Những cái kia tiên hữu nhóm đoán chừng lúc này tất cả đều mộng, trong đầu ông a. May mắn hắn cảm thấy cha vợ không đáng tin cậy, sớm chuẩn bị đường lui, còn rất sớm trước đó xâm nhập vào địch nhân nội bộ hỗn thành cao tầng. Không phải lúc này chỗ đó mộng bức tuyệt đối cũng có hắn một cái. Chỉ là, Lục Xuyên nhíu mày, Như Lai nói chỉ có Xá Lợi Tử giải này ắt, Ngọc Đế nói thiên mệnh người giải này ắt. Như vậy hiện tại vấn đề tới, thiên mệnh người. Ai vậy? Khi hắn tiến vào Lăng Tiêu Điện thời điểm nghe được yêu ma càng rỡ hết sức tiếng cười to. Đối với cái này, Lục Xuyên chỉ có thể trong lòng cảm khái một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thiên đạo có luân hồi a. Trước kia các thần tiên trong miệng hô hào, thay trời hành đạo, hiện tại tốt biến thành yêu quái thay trời hành đạo. Không có cách, ma đạo cũng là đạo sao? Vô Thiên ngồi vào trên bảo tọa cư cao lâm hạ mỉm cười nói, các ngươi bên trong nhưng có người nguyện ý quy y bản tọa. Chúng thần âm thầm liếc nhau, im lặng không nói. Áo bào đen quát, Vô Thiên Phật tổ hỏi các ngươi nói đâu, đều câm. Lúc này trong đám người cơ phát thần sắc âm tình bất định một lát nhanh chân mà xuất đạo, tiểu thần bất tài, nguyện ý quy y Phật tổ dưới trướng, xông pha khói lửa, không chối từ. Thái Bạch Kim Tinh nổi giận nói, Thái Dương Tinh Quân, ngươi dám phản bội thiên đình. Phản bội? Kim Tinh, ngươi sai, ta cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cơ phát tiến lên nói ra, ngươi nhìn Ngọc Đế hôm nay đã chết, thiên đình đổi chủ, Vô Thiên Phật tổ thay thế Ngọc Đế, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chết hay sao? Nói tốt. Vô Thiên mỉm cười nhìn xem trong đại điện nói, chúng ta nơi này liền cần dạng này thức thời vụ tuấn kiệt, còn có ai nguyện ý đầu nhập vào sao? Chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại lần lượt đi ra hai cái thần tiên, trước lấy chúng thần một trận phỉ nhổ giận mắng. Xuy. Một đạo ngân thương tự trong điện hướng Vô Thiên kích bắn đi, bất quá chưa tới phụ cận áo bào đen liền tóm lấy ngân thương, một chân đá vào cầm thương thiên thần trên thân, tôn này tuổi trẻ thiên thần thổ huyết bay rớt ra ngoài. Văn Trọng thân ảnh lóe lên, đưa tay tiếp được tôn này thần tướng nói, thiên tường, thế nào, không có sao chứ? Thần tướng nhấc tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, lắc đầu. Dám mạo phạm Phật tổ động thủ, ta giết ngươi. Áo bào đen giận dữ đưa tay một căn pháp trượng xuất hiện liền muốn lao xuống đi. Chậm đã. Vô Thiên gọi lại áo bào đen, phất ống tay áo một cái, thưởng thức nói, thật can đảm, ngươi là ai? Tuổi trẻ thần tướng rất cao giọng nói, Thiên Cương Tinh. Tốt, Thiên Cương Tinh, liền hướng ngươi phần này can đảm bản tọa lưu ngươi một mệnh, thế nào, còn có người quy thuận sao? Trong đại điện không người còn dám lên tiếng. Tốt. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hắn vất ống tay áo một cái, hai tay đẩy ra, vô số đóa lớn chừng bàn tay phát ra ô quang hắc liên bay ra ngoài, chuẩn xác hết sức hướng chúng thần bay đi. Xùy. Xùy. Xùy. Chúng thần nhao nhao xuất thủ phát ra đạo đạo thần quang hướng những cái kia hắc liên đánh tới, bất quá pháp lực của bọn hắn rơi tại hắc liên thượng tựa như trâu đất xuống biển, không chỉ có không có tóe lên mảy may bọt nước, ngược lại lóe lên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại chúng thần đỉnh đầu. Chúng thần đương là sắc mặt trở nên trắng bệch. Ta nguyên thần. Ta tam hoa ngũ khí, pháp lực của ta. Càng làm cho chư thần sụp đổ, nguyên thần bị phong một thân pháp lực cũng toàn cũng bị mất. Thấy cảnh này, Cơ Phát cùng hai cái thần tiên ám xả giận, không cấm là tự mình lựa chọn đối mà may mắn. Thần tiên không có pháp lực cái kia cùng phàm nhân còn khác nhau ở chỗ nào? Cái kia không thể so với tử càng khó chịu hơn. Áo bào đen nói, Phật tổ, những này thần tiên làm sao bây giờ, có muốn không? Toàn giết. Nói xong đưa tay hướng cổ một vạch. Giết cái gì giết? Vô Thiên im lặng nhìn chằm chằm mắt áo bào đen, giết bọn hắn tam giới ai đi quản, ngươi quản a? Áo bào đen ngẩn ra, thấp giọng nói, hắc liên bên kia không phải là Phật tổ nuôi dưỡng quản lý tam giới yêu sao? Những cái kia yêu chỉ là học chút văn tự, tại bọn hắn nhậm chức trước những này thần tiên giữ lại, vạn nhất hắc liên yêu không còn dùng được đâu. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, nơi này muốn làm hai tay chuẩn bị, ngươi nhớ kỹ, ta muốn tự tay cải biến tam giới, mà không phải muốn một cái hỗn loạn vô tự rối bời tam giới, minh bạch chưa? Một bên là thiên đình ngàn vạn năm góp nhặt tinh anh, một bên là bồi dưỡng người mới. Vô Thiên cũng không trông cậy vào những cái kia không có trải qua một ngày ban yêu có năng lực ủng hộ hắn đem thiên đình toàn bộ cương vị đều cho thay phiên một lần. Toàn bộ thay máu tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn. Hắn muốn thay đổi tam giới, tiếc là không làm gì được hắn không thể giống thiên đình đồng dạng, có thể từ tam giới chọn lựa tinh anh nhập chức. Mời chào những này chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu yêu ma quỷ quái trợ hắn hoàn thành biến đổi tam giới ý nghĩ cũng chỉ là uống rượu độc giải khác, người nói hắn có thế trông cậy vào đám này không biết chữ yêu ma quỷ quái lý giải, quán triệt, chứng thực ý nghĩ của hắn. Nói đùa cái gì? Trước kia hắn không có lựa chọn. Hiện tại hắn chiếm tam giới liền có quyền lựa chọn, tại bồi dưỡng được nhân tài mới trước những này thiên đình tinh anh tốt nhất có thể thu phục thì thu phục. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề chờ hắn giải quyết. Đó chính là Ngọc Đế cùng Như Lai không chết. Cái kia hai đồ hèn nhát chỉ là chuyển thế, giữ lại chung quy là hậu hoạn, hắn nhất định phải loại trừ. Thiên đạo định số bên trong, hắn đại thế gia thân chiếm lĩnh thống trị tam giới thời gian là 33 năm. 33 năm sau hai tên kia nếu là trở về, đến lúc đó liền là hắn bại. Nhưng nếu là về không được, vậy hắn đem vĩnh trị tam giới. Cái này nghe rất công bằng, đúng hay không? Bất quá tại đi Linh Sơn nghĩ biện pháp tìm ra đối phó cái kia hai người trước đó hắn nhất định phải tìm người giúp hắn trước quản lý lấy tam giới. Lúc này một đạo hắc quang lách vào Lăng Tiêu Điện ôm quyền, thuộc hạ Hắc Liên tham kiến Phật Tổ. Hắc Liên, ngươi tới chậm. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, có lẽ. Cũng không muộn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.